Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày hiện tại là ở Việt Nam giờ này là sáng chủ nhật ngày 15 tây tháng 11 năm 2020. Ở Việt Nam đi trước, còn bên Mỹ thì bây giờ là chiều tối thứ bảy, 6 giờ chiều tối thứ bảy ngày 14 tháng 11. Bây giờ vấn đề chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Bảo Đàn, và hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 45. Xin lỗi các vị, kỳ thứ 46 của Kinh Pháp Bảo Đàn. Và chúng ta đi ngang cái phẩm thứ 6, gọi là phẩm Vô Tướng Sám Hối. Kính thưa đại chúng, thì ngày hôm qua coi như tôi đã giới thiệu cho quý vị một số ý, gửi cho đại chúng một số ý về cái phẩm thứ 6 này. Bây giờ thì anh em chúng ta cố gắng học. Nó có nhiều cái nội dung rất hay, như là ngày hôm qua tôi đã giới thiệu là nội dung của phẩm này coi như là nó đưa lại cho chúng ta nhiều cái ý, nhiều cái bài pháp, đúng là nhiều cái bài pháp. Trong đó là nó có 5 cái đề mục chính. Thứ nhất đó là ngũ phần hương, hay là còn pháp thân hương. Thứ hai là vô tướng sám hối. Thứ ba là tứ hoàn thệ nguyện. Và thứ tư là quy y tự tánh tam bảo. Thứ năm đó là nhất thể tam thân Phật. Vì vậy mong rằng đại chúng cố gắng học, những cái này nó rất là ý nghĩa. Không biết lý do cái máy của chúng tôi chiều nay không biết nó có cái vấn đề gì trục trặc mà dường như các vị không có thấy cái tín hiệu. Các vị cũng cảm thông là trong cái thời gian gần đây nó dường như nó lộn xộn các cái mạng truyền thông. Nhất là ở tại Mỹ này thì cái mạng Google, cái mạng Facebook nó bị nhiều cái duyên, tại vì nó đang lúc nó nhiều cái tin tức và nó làm cho nhiễu loạn bất an, cho nên rồi mấy anh chủ nhà mạng này anh như ngày nay thì toàn thể ở tại Hoa Kỳ, mà các cái tiểu bang nhiều tiểu bang họ xuống đường, họ biểu tình, rồi họ kêu gọi cái gì đó. Thật sự tôi thì không có muốn để ý, bởi vì cũng nó mệt mỏi rồi. Thì vậy mà cho nên ngày nay là các cái trang mạng là họ chặn rất là nhiều. Xin lỗi các vị, cho nên nếu như mà các vị mà không có tín hiệu vô trễ, thì cũng mong các vị quan hỷ cho. Chứ giờ tôi cũng không biết sao bây giờ, tại có nhiều vị thì gọi là gửi tin nhắn đây là tại sao mà không có tín hiệu, cho nên không có được vui vẻ. Thôi bây giờ bắt đầu mình vào học. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 cuối tháng 29 tháng 9 âm lịch. Ngài và tất cả các cái chùa viện của thuộc hệ phái Bắc Truyền làm cái lễ sám hối, đồng thời là có cái ngày vía Phật Dược Sư gì đó. Theo lẽ bữa nay mình học tới luôn cái bài sám hối hay lắm, nhưng mà vì lý do là có thể mình giải thích trở lại cái vấn đề cho nó rõ về cái ngũ phần hương này nè. Thành ra cho nên sợ rằng tới cái bài mà sám hối không biết có kịp không, mà không sao, chúng ta học từ từ. Đúng lý ra mà nếu chúng ta phóng tới thì bữa nay mình học cái bài sám hối hay lắm. Cái đoạn qua chúng ta thấy rằng cái người xưa cũng như một số chúng ta, số đông chúng ta ngày nay vậy, đều có cái tâm mến mộ đạo. Nhưng mà người xưa thì người ta cực nhọc hơn ngày nay một chút, đó là người ta đi đến đạo, người ta có lắm khi phải gian trưng, vất vả, trèo đèo, lội suối, băng rừng để đi cầu học đạo. Còn ngày nay thì chúng ta đến với đạo rất là đầy đủ mọi phương tiện nên dễ dàng. Thì khi mà chúng ta đầy đủ cho nên chúng ta cái sự tiếp nhận nó không quý giá. Thì cái đoạn đầu thì đã nói là đại chúng lặn lội từ phương xa đến chùa Bửu Lâm ở Tàu Khê để bái kiến tham học đạo với lục tổ. Cho nên nhờ cái sự chí thành, chí thiết đó, lục tổ ban lại bằng một cái tâm bình đẳng, ban tặng cho mọi người nhận được một viên kim cương rất giá trị. Ngày nay đa phần của chúng ta thì lại nhận đá giả, sỏi vụn, chuỗi nhuộm quá chất mang về, rồi các ca, các cổng để lên trang, thờ, để trên bệnh điện thờ, để trong tủ. Nhưng mà thật chất đều là đồ giả. Tại sao tôi lại môi móc cái chuyện này ra để tôi nói? Tại vì các vị thấy ngày nay các vị đi chùa, các vị không có tâm để học đạo. Mà như đại đa số cầu phước báo là một. Thứ hai nữa là để có một cái lọc, bổng lọc gì đó của chùa. Cho nên đi tới chùa được mấy ông thầy đem những cái đá giả, những cái sỏi vụn, những cái sâu chuỗi nhuộm quá chất tặng cho ta mang về. Mà mấy thầy lại thêm vào đó vài câu, cho nên chúng ta cứ cho đó là linh ứng, linh thiêng, chứ thật sự là sỏi vụn, rồi đá giả không. Đi từng đoàn lại thì cái anh đại diện trưởng đoàn, hay chị đại diện trưởng đoàn, hay thầy cô nào đó đại diện trưởng đoàn, tất bạch cúng dường tha thiết cái gì đạo, chứ thật sự ông thầy ông chỉ có nói được khoảng chừng 15 phút thôi. Tôi nhớ là xưa mấy Phật tử lại nói nhỏ, thầy đạo từ ít cái nghe thầy đạo từ càng ngắn càng tốt, cho chừng 5 phút à. Bởi vì ngày nay con thông báo với phái đoàn con đi tới 10 chùa lận thầy, mà đi tới chùa nào cũng mấy ông thầy kêu gọi dài quá, cho nên nó mất cái thời giờ. Rồi thành ra bây giờ nó trễ giờ con rồi thầy thương tụi con, thầy đau từ ngắn. Đây là thật sự tôi nói, đây là nó thiệt chứ không có nói ngoa nó mị. Ngày nay đi tới chùa thật sự không có thấy cái giấy kinh, không có thấy cái bài giảng, mà toàn là cái giấy cầu an, giấy cầu siêu, giấy kêu gọi, giấy vận động, giấy gây quỹ, giấy sổ số, giấy đóng tiền xin phát tâm cúng dường đại dược sư, giấy đóng tiền nguyệt liễm hàng tháng, giấy chuẩn bị cho đại nhạc hội. Ngày nay nghĩ mình như vậy không thì các vị huynh đệ thử nghĩ coi rồi sao mà làm cho Phật tử được nhận viên kim cương như Lục Tổ Huệ Năng ban bố viên kim cương cho mọi người được. Nó thấy nó nguy kịch quá. Nói ra thì nó đau lắm, nó buồn lắm, chứ đâu nói ra lợi ích gì đâu. Rồi người ta còn ghét, người ta nói mình nói là môi móc, chứ thật ra nó buồn lắm. Buồn cho Phật Pháp ngày nay các vị đi chùa nhận đá giả. Rồi quý thầy đi ra ngoài chợ lớn á, ra chợ Bình Tiên á, mua sau chuỗi của mấy cái tội nghiệp, mấy cái em mà nó khuyết tật hoặc là những cái công ty mà nó làm để cho giúp cho những người nghèo, những người cơ nhỡ, cô đơn làm hàng khối, hàng loạt, thì nó bán ký gì đó, đem về rồi với thầy cứ ban phát, trong đó nó nhuộm đủ kiểu kim cương, nào là dòng thạch qua cương, rồi chuỗi qua cương, rồi chuỗi quả quang, rồi chuỗi gì đó đủ thứ hết để lè Phật tử. Ngày nay nghĩ là Phật tử nhận toàn là thứ vậy không? Còn ngày xưa đến cái công trình người xưa, ta đến học đạo là nhận đá hoa cương, nhận kim cương đàng hoàng. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta cứ thiếu cái cơ duyên học đạo, cho nên chúng ta cứ đi loanh quanh bên ngoài, rồi vô tình chúng ta lọt vào thế giới lợi danh, thị phi nhân ngã. Một khi đủ cơ duyên nghe được pháp môn đốn giáo của người xưa đó, thì chúng ta mới chợt tỉnh ngộ. Nhưng mà mấy ai đủ cơ duyên đó? Cho nên mấy ai được nghe cái câu nhất nhất thiết thời trung niệm niệm tự tịnh kỳ tâm? Mấy ai được cái cơ duyên đó? Ai được nhất thiết thời trung niệm niệm tự tịnh kỳ tâm? Và trong tất cả thời tự làm cho tâm mình trong sạch. Các vị thấy chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp tử sanh chìm nổi, chúng ta đã đưa tiễn bao người thân đã ra đi, rồi ta cũng chuẩn bị tư thế ta cũng sẽ ra đi. Bây giờ chúng ta còn chút duyên may mắn mà chúng ta gặp được đạo lý như thế này đó là may mắn lắm, thưa quý vị, may mắn lắm. Như vậy thì chúng ta phải cố gắng thương chính mình để mình có được những cái phút giây an lạc. Mình phải thương chính mình để cho chính mình được những cái phút giây an lạc. Còn không khéo đó là mình cứ mình đi đến chùa rồi mình lọt vô cái dòng gọi là thị phi nhân ngã. Thay vì hồi mình chưa đi đến chùa, mình có quan niệm chùa chiền là mình tới đó là để mình tu, nhưng mà rồi cuối cùng đến chùa rồi cái rồi lọt vô cái nhà bếp, lọt vô cái chức tước gì đó trong chùa, cái rồi coi như là lợi danh nó kiềm tỏ, rồi bắt đầu thị phi là phải quấy, rồi ta người ta giàu ta được trọng dụng, người thì không hiểu biết bằng ta, vân vân, cho nên khổ lắm. Cho nên đáng thương thay cho những người đi chùa mà lọt vô cái dòng lợi danh, cái thị phi nhân ngã. Mà tại vì cái nghiệp thức chúng ta thường hay thích cái sự vuốt ve, cho nên là chúng ta bị dính. Ngày nay tôi dám nói vậy là tại vì ngày nay tôi không có vuốt ve ai, mà thậm chí ai đến với tôi là tôi tặng mỗi người viên kim cương. Ai đến với tôi không có in các virus, hay là tôi không có in cái giấy kêu gọi chuẩn bị đại nhạc hội công trai cây quỷ, không có in cái giấy là chương trình trong một năm gì hết. Tại vì tôi là đây là cái thảo am mà, thảo am tranh mà, thảo am nghèo mà. Ai biết nghèo cái ấy. Nhưng mà nào hai đạo cả sướng vô ngần. Bởi vì tôi phải có cái tinh thần an lạc gì đó, cho nên tôi mới nói dám nói mạnh về. Chứ mà tôi mà không có an lạc gì đó mà tôi nói về là từ đó cho tới đói khô gầy, mà rốt cuộc không có đói, mà ngày mỗi mập thêm, mà ráng đi bộ thể dục thấy màu đây. Cho nên nhiều người trải qua cái sự đau khổ cùng cực, những người đã trải qua những sự đau khổ cùng cực, rồi có những người mà trải qua sự một sống mười chết, trải qua tử thần rồi, thì những người đó khi mà người ta nhận ra đó là người ta quay đầu rất là mau. Khi mà các vị mà nếu trải qua cuộc tử thần rồi đó, các vị mới thấy từng bát cơm, từng chén nước, từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói năng, nhìn người thân, tất cả chúng ta nhìn cái gì nó cũng quý giá vô cùng. Tôi thí dụ đơn giản, những vị nào mà lỡ bệnh coi như là bác sĩ nói là phải bệnh ung thư rồi đó, phải xạ trị rồi đó. Xạ sau những lần xạ trị là bán sống bán chết như vậy rồi mà thấy mình chưa chết, mình còn một là bác sĩ nói ồ xạ trị có kết quả thành công, hy vọng tương lai nó sẽ tiêu hết cái khối ung đó, thì coi như là lúc đó các vị mới thấy nhìn cuộc đời nó giá trị ghê lắm. Còn giá như mà tiền vô như nước, giá như mà còn đưa người cửa trước, rước người cửa sau, giá như mà còn sức mạnh gọi là lực bạc sân hề, thì coi như không có thấm gì. Bản thân tôi đó thật của chú huynh đệ, bây giờ tôi ngồi cứ chiều thứ bảy như thế này, cái tôi thấy tôi thở ra thở dài. Cứ hết một tuần rồi hết một tuần, cứ bốn tuần như vậy, bốn lần thứ bảy như vậy, cái là một tháng, 12 tháng vậy một năm, bây giờ thở dài chứ biết nói gì hơn. Giờ này là coi như không có sức mạnh nào, không có tiền tài nào, không có danh vọng nào, không có cái gì mà có thể chặn thời gian đứng lại đâu. Mình như cái bài học giáo lý từng rồi của chủ nhật mà ngày mai tôi giảng tiếp á, là đời người không mấy ai sống trăm năm, mà giàu có sống quá trăm năm đi nữa rồi cũng phải chết. Vì vậy mà bây giờ các vị cứ trân quý những cái phút giây còn lại của đời mình. Mình còn bưng nổi một chén cơm ăn là mình còn trân quý, mình còn hai bàn tay này hoạt động. Mình còn bưng chén nước uống là mình còn trân quý, là biết được cái mùi vị của nó như thế nào. Cho nên đó, bây giờ các huynh đệ biết tôi trân quý từng bước đi. Chỉ sợ một ngày nào đó mình nằm một chỗ đó, muốn bước một bước mà bước không được. Cho nên bây giờ chúng ta còn bước được là chúng ta mừng trân quý từng bước đi. Chỉ sợ một ngày nào đó rồi bệnh cái gì đó, rồi nó đau nhức quá, rồi nói không được, còn bây giờ nói được, thì chúng ta phải nói những lời gì đó tốt đẹp đi. Vì vậy, nếu như người nào đã từng trải qua bao nhiêu lần thảm thương, đau khổ, cùng cực, thoát chết tử thần, thì quay đầu giác ngộ mau hơn những người họ chưa từng trải qua những cái nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên cũng không ít người trải qua những nỗi khổ niềm đau, thoát chết tử thần lại xem thường trời đất cũng có. Nhưng mà cái hạng này thì hết ý kiến rồi. Trở lại, Lục Tổ mới nói rằng các vị ở từ xa đến đây. Lục Tổ khẳng định là các vị ở từ xa đến đây. Thì bây giờ, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm, tự tỉnh nơi tâm, tự tu, tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ, tự giới, như vậy mới chẳng uổng công tới đây. Đã từ xa đến gặp nhau nơi đây, đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, ta vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, và kế đó thọ vô tướng sám hối. Vậy thì toàn thể đại chúng, nếu ai mà Phật giáo bắt truyền, ngày nay tất cả chúng ta là ngày 29 cuối tháng, thì bây giờ các vị phải cố gắng học lời Lục Tổ truyền năm phần hương này. Năm phần hương này là ý đó là chúng ta quay về với tự tâm. Cho nên quý thầy mà trong nghi lễ đó, đúng ra thì cái bài nghi lễ hay lắm, nhưng mà không biết quý thầy có giải thích không biết. Ví dụ như tới giờ kể cả nghi lễ theo nghi thức miền Trung hay là miền Nam, theo hát bộ, hát khách, hát nam hay là hát hát hào quảng, cũng đều cầm ba nén hương, hoặc là cầm cái hương như nè, hay cầm cái cây hương như nè. Thứ nhất biển hương, phi sắc phi không thị chân thị giả. Tùy theo cái điệu hát bộ hát gì đó là tôi không biết, tôi nói sơ sơ thôi. Linh linh bất mũi liễu liễu thường minh, sư hồ nhật nguyệt chi quang qua hàm đẳng thái hư chi lượng. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi quả, phi yên, thâu lai, tại nhất di trần, tán khứ phổ châu xa giới. Ngã kim, diệt hướng, kim lô, đoàn thân, cúng dường, lập hương, thường trụ tâm, bảo sát, hải dạng linh, tất trượng chân hương, đồng quy chân tế. Đó là cái bài niệm hương thứ nhất. Có nghĩa là niệm hương này đó là phi sắc và phi không, chẳng có vật chất mà cũng không phải nó là không, mà thị chân thị giả nó cũng phải là chân mà nó cũng phải là giả. Linh linh bất nguội liễu liễu thường minh, nó cũng không phải là mê muội, nó bởi vì nó luôn hằng hữu trong sáng, nó không phải mê muội. Cho nên như vậy mà siêu siêu hồn nhật nguyệt chi quang qua mà hàm đẳng phá hư chi lượng. Rồi cũng có bài cũng hương đó là cũng thứ nhất biển hương phi sắc đã gì, thứ nhất biển hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh lưỡng nghi dị phán chi tiền, căn nguyên xung tắc tam giới nhất khí tài phân chi hậu, chi diệt biến mạng thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang qua sơn xiên chi tu lệ, vân vân. Cũng sửa tới sửa lui mà cái ý nghĩa sâu sắc vậy đó. Cái nhất biển hương coi như là bất tùng thiên giáng, là cái hương này không phải từ trên trời mà có, mà phi thuộc địa sanh, cũng không phải từ đất mà có, mà lưỡng nghi dị phát kia tiên, căn nguyên xung tác tam giới, nhất khi tài phân kỳ hậu, mà chi diệt biến mạng thập phương, cũng là siêu nhật nguyệt chi quang qua mà hàm sơn xuyên chi tú lệ. Mà cái hương này không phải là phi mộc, phi quả, phi yên, không phải là bằng cây, không phải bằng lửa, không phải bằng khói. À, mà cái hương này là thâu lai tại nhất phi trần, mà tán khứ phổ châu xa giới. Nếu mà thâu lại đó, nó nhỏ như phi trần, mà rộng ra đó, nó phổ châu xa giới. Ngã kim nhiệt hướng, kim lâu đoan thân cũng vừa dường. Cho nên các vị bữa nay là học rõ cái bài hương này, là các vị hương này là hương đức hạnh. cái hương này là lục tổ muốn nhắc nhở chúng ta là hương quay về với tự tánh, nó phi sắc phi không, nó thị chân thị giả, bởi vì nó không phải chân mà cũng không phải giả. Thí dụ bây giờ các vị thấy cái sóng biển, cái bọt biển, các vị nói nó là chân là thiệt chứ gì, nó là thiệt cũng không phải thiệt, mà nếu nói là nó là giả, ai nói nó giả cũng không phải giả. Nó giả sao mà các vị đụng cái bóng bọt đó nó có cái nước ướt cái tay, mà nếu nó chân sao các vị đụng nó bể cái bùm. Thì chân không phải chân mà giả không phải giả. Đó cái chỗ đó mà để muốn nói cái việc mà tu giới, tu định, tu tuệ, tu giải thoát và tu giải thoát tri kiến. Vậy mà tại sao trong đạo Phật cứ là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Rồi ba hồi không, ba hồi giả, ba hồi có, ba hồi không có, không phải đâu. Đó, tôi thí dụ như vậy đó, như do có cái nước biển, cái gốc ban đầu là nước biển, rồi nước biển nó do cái duyên gió gì đó nó mới thành ra bọt biển. Mà bọt biển đó thì nó, nếu nói nó không phải là nước biển thì cũng không trúng, mà nếu nói nó là nước biển thì cũng không trúng. Vì nó là hiện tượng diệt sanh, hiện tượng duyên sanh, hiện tượng sanh sanh diệt diệt. Trời học mấy cái này đã lắm, nhưng mà phải người có trí nha. Phải người có trí thì nghe mấy này nói khoái, nghe nó đã cái bạn nghĩ. Còn mọi người mà như tôi đã nói hồi nãy là đi chùa để mà nhận đá giả sỏi dụng, chuỗi nhuộm quá chất cho sao chuỗi với thầy đấy. Sao chuỗi này ôn quỷ lắm đó nghe, ôn quỷ lắm đó nghe, ôn tặng cho Phật tử nghe. Phật tử chuỗi này thơm lắm đó nghe, ai giờ nó nhuộm quá chất không à, cứ để lỗ mũi hử đi, hử riết rồi coi nó viêm mũi không biết. Mà tâm lý Phật tử khoái cứ phóng ra bên ngoài. Vậy thì cái chuyện tu là càng cái giả này nó chất chồng cái giả nọ. Mà mấy thầy không chịu hướng dẫn cho Phật tử trở về với bên trong. Mà lục tổ cũng như các vị chư Phật trong mười phương cho tới các vị là tổ sư đều nói rõ cái điểm này. Mà nói rõ điểm này thì khó mà làm ăn được, khó mà kinh tài kinh doanh được, khó mà là làm cho đạo Phật kinh tế được, khó mà làm cho đạo Phật tín ngưỡng được, khó mà làm cho đạo Phật tôn giáo được. Vì vậy mà mấy thầy không dám hy sinh, mà giờ hy sinh nói như vậy là coi như là biệt lập. Biệt lập. Cái như tôi giờ không có cái gì mà sợ biệt lập nữa rồi. Người ta nói thiệt cho các quân đệ, càng ngày càng nói thiệt vậy đó. Cho nên các vị đừng có ham mấy cái tượng giả, tượng mã vàng. Nói sư cô, sư bà mới đi Miến Điện thỉnh về đó nha. Đi qua hốt ở bển cũng như mình ra chợ Bình Tiên mình hốt vậy, nó bán rẻ rề vậy đó. Vậy mà về cái này lè Phật tử, cái Phật tử đó, nó cứ tới nó thỉnh đã nói thỉnh cho nó rồi còn năn nỉ chứ con thỉnh cho bạn con nó xui quá cho thỉnh. Đưa cho nó đi rồi biểu nó đi tới chùa nghe, biểu tới chùa để cầu nguyện nghe đó, chị đó. Ra các chị thấy bây giờ các chị thử tôi nói rồi nói mà tôi không nói sai, nhưng mà không nói sai cho nên vì vậy mà người ta mới ghét. Chứ mà nếu nói sai á mà đồng hội đồng thuyền đồng lõ đó thì coi như ta mừng lắm. Còn bởi vì không nói sai, cái gì nói thật ta mới ghét. Chỉ thật đó mà. Các chị bây giờ đi tới chùa coi, tên chính điện là coi như là đủ thứ giấy hết. Giấy cầu an cầu siêu đừng ghi địa chỉ, giấy cái phiếu công đức ghi địa chỉ, giấy để mà kêu gọi chuẩn bị đại nhạc hội cơm chay gây quỹ cuối năm, giấy thông báo tiền cúng đèn cuối năm, giấy thông báo từ thiện Việt Nam, giấy thông báo đủ thứ thông báo. Cứ in chắc dài dài trên trên cái điện thờ vậy đó. Phật tử nào mà lên lên chánh điện cái là thật sự thấy một đống giấy để dài dài dài vậy đó. Dòm lại không có giấy nào khuyến tu hết trơn á, toàn là giấy kêu gọi công đức không à. Tôi nói vậy đúng không? Tôi gì thấy đúng không? Vậy mà tổ dạy đó, mình tu một là giới hương. Giới hương nghĩa là tức là trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Cái chỗ này lục tổ khẳng định là chúng ta không phải hướng ra bên ngoài mới giữ giới. Ví dụ như nãy giờ Phật tử tại gia thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì buồn năm giới như vậy đó, các vị cứ tưởng đâu là hướng ra bên ngoài, không có đâu, phải hướng bên trong. Tưởng đâu là không sát sanh mà thấy kia mình không thèm, mình không giết, thấy đồ của ta mình không lấy, thấy con gái đẹp mình không dòm, mình không có ý tà dâm, mình không thấy cái chuyện gì đó mình không nói dối, thấy rượu mình không chảy nước miếng. Tưởng đâu vậy mới là giữ giới, không có đâu. Mà chúng ta phải giữ giới hướng vào bên trong. Mà khi tâm mình mà an trú trong chánh niệm hiện tiền là giữ giới. Thứ hai là định hương. Định hương là thấy những cái cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Thứ ba là huệ hương. Huệ hương là tự tâm vô ngại, thường dùng trí tuệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác. Dầu tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên nhường dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Huệ hương là chúng ta luôn mời được cái sự chiếu soi hằng sáng. Huệ mà những người thật sự tu hành đó, thì các vị các huynh đệ biết là nhìn đời này nó như trò chơi vậy đó. Còn mà những người mà nói tu chứ thật sự chưa có thật sự tu đó, thì cái chuyện gì cũng quan trọng hết trơn. Còn cái người tu mà tu thiệt, thì có cái tâm, cái đức, cái ý tu rồi đó, thì nhìn đời là trò chơi. Và họ làm những cái việc thầm lặng, không cần ai đối hoài, không cần ai khen tặng. Lắm khi có những người họ làm những cái việc lớn lao, ngang bằng những lớp bể dời non, mà người tu thật đó, họ xem như cái chuyện mây trắng bay vẩn vơ trên bầu trời. Còn ngược lại ở đời cũng có không ít người ăn ké theo mà khoe mẽ từ làng trên tới xóm dưới, từ trước trong tới nước ngoài, khoe mẽ mà ăn ké không à. Tiền của người ta mình đã dẫn động mình cũng vừa mà mình khoe là trời chị, cái chùa đó chị á, một tay chị đó, chùa đó một tay anh á, một tay tôi đó, chùa đó ông thầy đó không có tôi, thử có ông thầy đó không, ông được tới ngày nay không, trời đã chơi khoe vậy đó. Mà tôi nghe cái danh từ này tôi nghe nó quen, nghe nhiều quá các vị. Ngày nay sao mà nhiều người cũng không bao nhiêu hết đó, mà khoe trời ơi, khoe coi như là nổ vô bờ bến. Khoe quá trời khoe, mẻ quá trời mẻ. Cho nên này tôi nhắc nhở các huynh đệ tu, cái người mà thật tu và cái người mà mới chập chững tu, cái người mà tu thiệt, cái người mà trình độ thiệt, cái người mà thật giỏi, cái người mà dở là thấy, ta thấy rõ lắm. Cho nên Bồ Tát á, thực hành lục độ ba la mật á, mà Đức Thế Tôn còn dạy cho Bồ Tát là phải xem nó là phương tiện. Đã thực hành lục độ ba la mật rồi đó mà còn phải xem bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, đó là phương tiện. Phật đó xem Phật bảo các Bồ Tát phải xem đó là cái đường ống cống hôi thối, mà mình phải chui qua đường ống cống đó, phải cố gắng chui qua để mà nó tới cái bến bờ, cho nên gọi là ba la mật. Mình đã lặn hụp trong cái đường hôi thối bởi cái tình tiền danh lợi, bởi cái tham sân si mạn nghi, đó là cái đường ống cống lâu ngày hôi thối. Thì bây giờ buộc như vậy đó, thì bây giờ muốn chui qua phải chui qua đó, chui qua chấp nhận dơ, chấp nhận chịu, chấp nhận thấy cái lỗi vậy đó để chui qua. Chui qua cái đường cống hôi thối đó, cho nên phải phải nhờ cái đường cống đó là cái gì? Đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Phải chui qua thì nó mới tới bờ kia gọi là ba la mật. Khi mà tới bờ la ba mật là bước lên cái vùng đất mát mẻ, thảnh thơi, yên bình. Cho nên người tu hạnh Bồ Tát á, phải xem lục độ qua la mật như miếng vẽ rách. Phải coi đó là vẽ rách thì để chi? Để cho tâm Bồ Đề tăng trưởng, trưởng thành. Như vậy lục tổ dạy á, là lục tổ dạy từ cái câu này nè. Từ cái câu, từ cái vấn đề mà Phật dạy cho Bồ Tát tu hành lục độ ba la mật đó, phải xem nó là phương tiện, nó là ống cống, nó là miếng vẽ rách đó. Cho nên lục độ mới dạy là dầu tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, đã được ống cống hôi thối, đã miếng vẽ rách rồi mà còn chấp trước nữa thì cứ ở trong đó hụp lặng trong cái ống đường mương hôi thối đó mà thôi, biết chưa? Cái này nó sâu sắc lắm mà tôi không có thời giờ nói nhiều, tôi chỉ nói lướt qua, các vị chớ hiểu lầm nghe, chớ hiểu lầm cái ý Phật dạy nghe, phải suy nghĩ tư duy ra nghe. Bốn là giải thoát hương. Giải thoát hương là tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Chỗ này tôi mới nói nè, tại sao bữa hổm mà tôi quất cái ông thầy nào đó ha, là ông cư sĩ nào đó mà ông giận tôi, mà ông cứ tối ngày ông viết hết, tối ngày cứ viết rồi sư huynh giải thích giùm, sư huynh giải thích cái câu này, sư huynh giải thích cái câu kia, ý ông hiểu rồi mà ông muốn dẫn mình để mình giải thích, tôi hiểu hết á. Chỗ này để tôi trả lời nè, các vị mà hỏi á, hỏi mà hỏi cớ, hỏi để tỏ vẻ mình hiểu đó. Có một lần đó, có một vị quan thấy ngài quốc sư Huệ Trung là được vua Đường Túc Tông kính trọng, cho nên ông này ông ganh tị, ông muốn nói là ô cái thầy trò đó mà có gì đâu quốc sư, mà tại ông vua ông mù mờ vậy đó. Tới hỏi chứ quốc sư, vậy chứ thưa quốc sư Huệ Trung ngài tu đắc pháp gì? Quốc sư Huệ Trung biết cái ông quan này nó hơi kiểu như hơi cà chớn rồi ha, ngài nói ngài mới chỉ lên trời, ngài nói đại quan coi thử trên trời tôi có cái đám mây lơ lửng kia đó, người ta đóng đinh hay người ta dùng cái dây gì mà treo đám mây đó vậy đại quan? Cái ông quan ông hết hồn rớt mồ hôi nha, bị quan này cũng thông minh mà, thưa không có đóng đinh mà cũng chẳng có dây nào treo, thì ngài quá vị trong đó bởi vì nó tụ tán, việc tu hành có pháp gì để đắc? Đứng luôn á, đứng luôn. Bởi cái tên nào đó nó cứ nó theo hỏi tôi chứ, huynh tu tọa thiền, huynh có tư duy hay không tư duy, Phật có khởi niệm hay không khởi niệm, huynh có khởi niệm hay không khởi niệm. Giờ tôi trả lời là vậy thì theo lời của quốc sư Huệ Trung, vậy là đám mây trắng trên bầu trời đã đóng đinh hay là treo? Cho nên tôi nói các huynh đệ á, cái người mà học thiệt, mà có tu thiệt á, người ta không có lặng nhặn lại dạy, người ta không có tỏ vẻ cái hiểu của mình đi ra để cạch vấn người. Tôi cũng còn cái nghiệp vậy cho nên tôi mới giảng cho các vị, chứ nếu mà thật chất ra đó, đạo nó vô ngôn. Cho nên tội nghiệp chú Phật tử hỏi hoài, hỏi thầy giải thích dùm con câu đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, mà tại tôi không giảng là tại để tôi nói vậy là đủ hiểu rồi. Đạo mà nói được đạo không phải là đạo. Còn bây giờ mình nói vậy là phương tiện mà thôi. Như vậy đó, bên ngoài thì lìa cảnh không dính mắt, bên trong không thấy chứng đắc thì tức là giải thoát. Vì vậy mà luật tổ mới nói rằng tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, vô ngại tự tại thì gọi đó là giải thoát hương. Thì các vị nhớ câu đó, bên ngoài thì lìa cảnh không dính mắt, bên trong không thấy chứng đắc thì tâm thức giải thoát. Người giỏi không thấy mình giỏi, người giỏi trong đời họ luôn khiêm tốn mới là người giỏi thật. thế gian á, thì các vị thấy nó có chuyện ngược đời, người nghèo mà mới hơi phát lên nó thì tân tân thì khoe mẽ, người giàu thì còn đứng khe, người dở thì hay bố liếu bố lá, còn người giỏi thì họ im ru như họ ngu họ ngơ. Cái ngược đời vậy đó. Cái người nào mà đụng đâu nổ đó, đụng đâu nổ đó là thật sự. Bây giờ tôi nói chân thành nè các vị, chân thành nè. Hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi nhớ mắc cười, có Phật tử tôi xin không nói tên ra, chị ta mỗi lần về Việt Nam chị ta đem cả ô vàng, mà thật sự dần giả không à. Cứ sáng sáng chị ta cứ lấy ô vàng ra, chị ta cứ coi cái sợi dây nào mà nó chưa có bay màu á, cứ sợ bay màu rồi đeo ta biết, cứ vậy thôi. Thành ra cả ô vàng mà bây giờ ở Mỹ này là đại đa số là nó sản xuất vàng giả hay lắm, nó có những cái tiệm kim hoàn. Tôi giờ cũng có cả ô vàng rồi, tại vì cái ô vàng này á, tôi thấy mắc cười, tôi đem ta dục ta đổ rác ta dục đó, tôi tưởng nó vàng thiệt mà đều cũng đẹp, tại cái hộp nó đẹp, tôi lượm về chơi, tôi đẹp, tôi về minh chứng mà, tại vì giờ không cần lấy ra, vàng giả, rồi đi chỗ mấy cái chỗ mà nó bán đồ cũ đó, rồi nó treo vàng giả nó bán cả ô vậy đó. Còn mấy người mà ta giàu thiệt đó các vị biết không, một viên kim cương của người ta thôi mà nó không biết bao nhiêu chục ngàn đô la. Người ta về Việt Nam, ta đeo có những cái viên kim cương nhỏ xíu à, mà mình cứ tưởng đâu là viên kim cương giả, mà nó mới là thiệt. Còn viên kim cương mà cục bụi trắng, sáng ngờ, chói xấu sáng thì chứ nó giả không. Cũng như có một số người về Việt Nam, như về tôi đây, tôi bây giờ tôi về Việt Nam, hồi xưa tôi bị rồi. Trời đã cây, mấy cái bà sư cô, mấy cái ông thầy bên đây về nổ, ông nội ơi, nó ngửa mặt lên trời không à, bị Việt Kiều mà. Việt Kiều, giờ tôi mà tới Việt Nam tôi cũng nổ, cũng ngon lành vậy đó. Mình tưởng đâu bên đây tu dữ lắm tu. Ai ngờ đâu tuần lễ chưa được thầy kinh. Qua rồi phải thấy hải hùng. Thật sự ở đâu rồi mới rõ ràng ở đó. Hồi đó nó trời ở bên Mỹ vậy mà tu dữ lắm. Hồi giờ họ nổ bánh nhà lòng, nổ bánh ta lông, nổ bung bánh xe luôn mà. Thành ra những người mà tu thiện á, người ta có cái sức dễ thoát thương á, là người ta không có khoe mẽ. Rồi cái năm là giải thoát tri kiến hương, là tự tâm chẳng phan duyên thiện ác, chớ nên trầm không trệ tịch, phải tu học pháp tối thượng thừa, nhập tự bản tâm, thông đạt Phật lý, hạ mình để tiếp người, vô nhân vô ngã, thẳng đến bồ đề, chân tánh chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Sau khi chứng nghiệm giải thoát chính mình rồi đó, thì phải phát nguyện độ sanh và tu học Phật pháp không nhàm mỏi, thì cái đó mới gọi là giải thoát tri kiến hương. Chứ không phải là mình giải thoát rồi cái này mình sợ trần thế, nên không phải. Cho nên người xưa thường nói á, đi vào Phật cảnh xong rồi thì phải đi vào ma cảnh. Trần thế cái điều làm cho họ cảm tình là vì họ thấy mình giống họ thì mình mới độ được họ. Cũng như thí dụ như bây giờ nhà có người ta buồn vui, ta mất mát, ta mất người thân, ta khóc, mình tới đó mình cười là mình là thành phần gì? Không lẽ vô tới đó cái cười hả đó, trời cuộc đời ai cũng chết, cuộc đời ai cũng chết, cứ cười đi, ta nói điều vô duyên, ta đánh lấy cây ta giết chạy không kịp. Lắm khi mình biết cuộc đời nó như vậy, ai rồi cũng phải đi qua cái cửa tử, nhưng mà mình tới đó mình phải giả bộ mình khóc, mình đem vòng hoa mình phúng viếng, mình đem bó nhang mình tới mình cầu nguyện, mình đem chuông mỏ tới đó mình gõ cơm mình cầu nguyện cho người ta đó, để cho người ta hòa đồng những cái nỗi đau buồn người ta, thì sau đó thừa dịp đó mới giáo hóa, mới giải thích, mới truyền đạo cho người ta. chứ không phải tự nhiên ta đang buồn đang khóc thì tới đó lại đó mà cười. Nói cuộc đời rồi à, cuộc đời sanh tử nhiều lần gì đó, cuộc tử sanh nhiều lần đã đi qua, đi mãi mà không về được nhà. Cũng phải tới đó cũng phải khóc, gãi gánh can thường lễ thăm bâu, kêu xương rời rác yên quanh sầu, ngăn sông cách trở tình ly cách, tử quy gọi bạn khóc canh thâu. Cũng phải lên vậy đó rồi từ từ độ người ta, phải tới đó mà độ người ta là phải hòa đồng với người ta, cho nên cái gọi là giải thoát tri kiến hơn. Cái người đạt đạo người đạt đạo đã phản bổn hoàn nguyên, đã về đến nhà rồi, nhà xưa rồi, thì phải chạy ra ngoài chợ lăn lộn trốn bụi tràn độ sinh. Người thật sự tu hành và hiểu biết là phải giản dị, phải thực tại để đi vào tâm thức độ sanh. Hay quá. Rồi, đó là năm phần hương. Lục tổ dạy tiếp, thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Lúc nào lục tổ cũng nhắc là phải quay về bên tâm. Hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Nay vì các ngươi truyền thọ vô tướng sám hối, diệt tội tam thế và diệt tội ba đời, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh, thiện tri thức hãy nói theo ta. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ngu mê đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị kiêu căng, dối trá nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp, kiêu căng, dối trá đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ganh tị nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ganh tị đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Thiện tri thức, trên đây là vô tướng sám hối. Thế nào là sám, thế nào là hối? Sám là sám từ, sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, thải đều sám hết. Cho nên gọi là sám giả, sám kỳ tiền khiên, là sám những cái trước. Sám giả, sám kỳ, sám là, sám là ăn năn những cái tội lỗi trước, gọi là tiền khiên. Hối giả, hối kỳ hậu quả. Hối là hối cải, là cải cải lỗi sau. À, cho nên vì vậy mà luật tội giải thích là sám là sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, do ngu mê, do cái nghiệp ngu mê mà kiêu căng, mà dối trá, mà ganh tị, thải đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa, thì mới gọi là sám. Chứ không phải bữa nay rồi quý vị vô đó lại xong rồi ra làm tiếp. Không có Phật nào mà xóa tội mình được hết. Không có ông nào, đấng nào, đức nào, thằng nào, con nào mà xóa cái tội của mình được hết. Chỉ có tội tùng tâm khởi, đem tâm sám, vậy thôi. Hối là hối cải, lỗi sao, tất cả ác nghiệp ngu mê như kiêu căng, dối trá, ganh tị, vân vân, nay đã giác ngộ, điều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa, gọi là hối. Phàm phu ngu mê, chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết cải hối lỗi sau, vì chẳng hối cải nên tội trước thì chẳng diệt, tội sau lại sanh, tội trước đã chẳng diệt, tội sau lại tiếp tục, thế nào gọi là sám hối được? Thôi, tới đây nghỉ, hết giờ, tuần sau chúng ta học tiếp. học vậy không có hao kinh, học cái chữ nào nó rõ chữ đó vậy đó. Cảm ơn các vị lắng nghe. Các vị nếu bữa nay mà nó không có tín hiệu báo mà các vị coi lại thì cũng các vị share cho mọi người cùng coi. Vì tôi xin nhắc một nữa là bữa nay ở tại Hoa Kỳ rất nhiều các phái đoàn biểu tình về chính trị, chính sự gì đó. Tôi không biết, tôi ở nhà tôi không biết gì cả, không cần theo dõi chi. Vì vậy mà cái trang mạng Facebook coi như là hễ mà có những cái gì mà có chuyện gì là nó xóa ngay. Luôn cả trang mạng Google cũng vậy. Vì vậy mà mong quý vị quan hỷ, nếu như không có được báo thì các vị coi lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.